qua cắt đi mấy mảng lân phiếm trên tay mình, mới loại trừ được độc tố có tính chất ăn mòn trên tay. Điểm có đối phó nhất của tà hồn sư đó là không thể nào đoán được phương thức chiến đấu và năng lực của họ. Giống như bối bối lúc này, chỉ tiếp xúc một thoáng thôi đã phải ngậm quả đắng. Bề vẫn là may mắn hắn có lăng lân kiên cố phòng ngự, bằng không thì thứ bị chém xuống có thể chỉ đơn giản là mấy mảnh lân phiến tôi sao. Là thực não thú, ta nhận ra rồi, bộ hồn của hắn là thực não thú. Trong cuộc trò chiến, Tiêu Tiêu đột nhiên hô lên. Ánh mắt tất cả mọi người đều dồn về phía Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu trầm giọng. Ta nghe sư phụ nói, Viêm Nam đại lục có một loại hồn thú vô cùng kinh khủng. Tên nó là thực não thú. Chúng chuyên dùng óc sinh vật làm thức ăn, vô cùng hung tàn. Nơi nào có thực não thú xuất hiện thì nơi đó sẽ trở nên vô cùng hỗn loạn. Nếu có một hai con thực não thú đi qua thì cả một thôn trấn cũng có thể biến thành vùng đất chết. Bất kể là con người hay sinh vật khác đều bị đâm thủng một lỗ ở mi tâm, não tùy bị hút hết sạch. Sư phụ cũng nói thực não thú là loại hồn thú độc ác nhất. Một khi phát hiện thì hồn sư tại nơi đó phải không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt nó. Thậm chí đế quốc Tinh Nga còn lập ra tổ chức chuyên săn giết thực não thú, khiến loại hồn thú này đã gần như tuyệt chủng. Nhưng không ngờ lại có một người có loại vũ hồn này. Tất cả mọi người ở đây đều chưa được tận mắt thấy thực não thú. Đúng như lời Tiêu Tiêu nói, thực não thú đã gần như bị tuyệt chủng, nhưng thật không thể ngờ rằng lại xuất hiện trên vũ hồn. Hoắc Vũ Hạo vội vàng hỏi, năng lực của thực não thú là gì? Nhược điểm thế nào? Sư phụ của Tiêu Tiêu chính là Huyền Lão. Kiến thức của ông rất uyên bác, tất nhiên là hiểu rõ thực não thú hơn. Tiêu Tiêu nói, lực của thực não thú rất mạnh, như là đầu lưỡi có hình dạng như ống hút dài. Khi bắn ra sẽ có uy lực vô cùng lớn. Chúng cũng dùng đầu lưỡi này để hút lấy não tủy. Ngoại trừ lực lượng xa thì thực lão ngoại trừ lực lượng ta thì thực não thú còn có tốc độ cực nhanh và khả năng phòng ngự kinh người. Khuyết điểm là không am hiểu tấn công từ xa, nên khi đối phó với thực não thú, người ta thường chọn phương thức tấn công từ xa, áp chế, sau đó mới giết chết nó. Nghe xong, Hoắc Vũ Hạo gật đầu, kim quang trong đáy mắt chợt lóe, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường. Trên đài thi đấu, bối bối bị đầu lưỡi của Cát Lợi đánh lùi. Cát Lợi không có ý buông tha cho bối bối, chân hắn đạp xuống mặt đất một cái, bắn người lên, giơ đôi cự trảo chụp thẳng về phía bối bối. Đồng thời đầu lưỡi sắc bén lại bắn về phía bối bối lần nữa. Đối mặt với thế công mãnh liệt của kẻ địch, bối bối vẫn lộ ra sự trầm ổn. Hồn hoàn thứ ba trên người hắn lóe sáng, lưu điện xung quanh thân thể chợt trở nên dày đặc hơn. Quang điện màu tím tách ra khỏi người hắn. Trong quá trình ngã xuống, thân hình bối bối lập lòe, tốc độ rơi xuống của hắn không quá nhanh nhưng lại lay động lơ lửng, nhìn qua vô cùng kỳ dị. Đây đúng là tuyệt học của đường môn quỷ ảnh mê tung bộ. Đầu lưỡi của Cát Lợi như tia chớp xẹt qua đầu bối bối. Bối bối đã đến bên cạnh hắn, đôi chào xong đồng thời chụp vào tay trái của Cát Lợi. Xét về lực lượng làm điện bá vương lòng sẽ ưu hơn thực não thú sao? Làm sao có thể? Thấy bối bối đột nhiên né tránh Cát Lợi có chút kinh ngạc, miệng phát ra một tiếng kêu to, thân hình biến đổi giữa không trung, hai tay như tay cái búa tạ đập tới bối bối. phanh, phanh. Hai tiếng nổ vang lên. Bối bối lui về sau 3 bước, nhưng đôi chảo sống đã để lại 10 vết trắng bạc. Thậm chí có mấy lần phiến bị chảo lật lên trên cánh tay cáp lợn. Hơn nữa, có hồn kỹ lôi đình chưa nổ trợ giúp cát lợn. Cát lợn muốn ngăn cản được lực lôi điện của bối bối là rất khó. Lúc này, lôi điện lượn lờ trên cánh tay trái của hắn, khiến hắn tê dại. Nhưng không đợi bối bối đuổi theo, cát lợn đã hất đầu lên, đầu lưỡi dài lại bắn ra. Đầu lưỡi của hắn, bất kể là lực lượng hay tốc độ, đều quá mạnh mẽ. Hơn nữa, lực đâm xuyên rất mạnh. Sau khi cường ngạnh tiếp nhận, chỉ toán 1 phút sau, trên cánh tay trái của hắn không ngừng truyền đến đau đớn. Giáp rồng trên người bối bối có cứng rắn hơn nữa cũng không muốn bị đầu lưỡi này đâm chính diện. Lúc trước, hắn dùng vòng bảo hộ hồn đạo khí cấp 6 ngăn cản một chút mới dám lấy tay đón đỡ. Có thể nói, đầu lưỡi này chính là sát khí của cát lợn. Cho dù quá trình chiến đấu thế nào, thì một khi bị đầu lưỡi này của hắn đâm phải, thì trận đấu cũng coi như kết thúc. Thậm chí còn có nguy cơ phải trả giá bằng cả tính mạng mình. Khoảng cách gần như vậy, phạm vi tác động lần này của đầu lưỡi bị tác động hất đầu lên mà lớn hơn. Bối bối muốn tránh thì cũng không kịp nữa rồi. Đúng lúc này, bối bối là một động tác kỳ quái. Đối mặt với đầu lưỡi như mũi tên lao tới bối bối, không hề có ý né tránh, cũng không ngăn cản mà áp hai lòng bàn tay đối diện nhau. Trong chốc lát, trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện vô số ánh sáng lóng lánh, tự như lôi điện ngừng kết thành. Đây là lôi đình vạn quân. Hoặc phụ hạng khó tin nói, nếu như không phải hồn hoàn thứ hai trên người bối bối sáng lên, thì thậm chí hắn không dám nói ra lời này. Lôi đình vạn quân vốn là một kỹ tấn công diện rộng, được tung ra ngoài cơ thể hóa thành một lưới điện để tấn công đối thủ. Bây giờ lại bị bối bối áp xúc lại trong lòng bàn tay. Cái này cần khả năng khống chế phải đạt đến trình độ nào mới có thể làm được. Đầu lưỡi của cát lợn đi qua mạch lôi điện trang trí với rừng rậm, thế nhưng trẻ tre đâm xuyên qua, thoáng chốc đầu lưỡi như mũi tên đã đến trước mặt bối bối. Trong khoảnh khắc này, gần như tất cả đội viên của đường môn đều đứng lên vì đã biết khả năng đáng sợ của thực não thú nên họ kinh sợ. Bên Thánh Linh Tông, hai tay Đường Nhã nắm chặt tay ghế sửa. Chỉ trong chốc lát, tay ghế đã hóa thành bột mịn. Nhưng ngược lại là người trong cuộc, lúc này bối bối lại bình tĩnh lạ thường. Ánh mắt hắn không hề có bất kỳ sự dao động nào. Thấy đồng đội tím hồng đến ngay trước mặt mình mà bối bối cũng không có ý né tránh. Ngưng. Đầu lưỡi của cát lợn dừng lại cách mặt bối bối không đến 2 tấc. Đầu lưỡi hồng chảy ra dịch nhờn, mùi tanh tưởi phát ra 4 phía. Lôi điện lượn lờ bắt đầu lan ra trên đầu lưỡi. Cát lợn liều mạng đâm, đầu lưỡi cũng nhúc nhích được chút ít, nhưng so với tốc độ lúc trước thì thực sự quá chậm. Hai bên lập tức rơi vào tình trạng giằng co. Mọi người đường môn vừa đứng lên và cả mắt Vũ Hạo đều thở vào nhẹ nhõm. Vương Đồng Nhi vỗ ngực, đại sư huynh cũng dọa người quá rồi. Từ Tam Thạch nói, hẳn là hắn cố ý, với tính cách của bối bối chưa bao giờ hắn làm gì mà không nắm chắc. Muội xem đi, khả năng sử dụng và khống chế hồn kỹ thì hắn còn vượt qua ta. Hài, vốn là thực lực của hắn và ta không cách biệt mấy, nhưng từ khi tên này có được hồn kỹ thứ 5 thì đã bắt đầu có sự chênh lệch. Dù sau này ta có được quyền vũ trì vực, nhưng tối đa cũng chỉ có thể một mực phòng ngự trước mặt hắn. Tên bối bối này dạo gần đây rất giả hoạt, hắn muốn xuất trận đầu tiên thì nhất định đã có phần nắm chắc rồi. Người hiểu rõ nhất sức chiến đấu của bối bối tất nhiên là Từ Tam Thành, người đã quen biết lâu nhất và thường xuyên luận bàn với hắn nhất. Mặc dù Hoắc Vũ Hạo cũng rất hiểu đại sư huynh, nhưng dù sao thì hắn cũng rời xa sự lệch khác 2 năm. Sau khi trở về lại gặp nhiều chuyện làm cho cơ hội luận bàn cũng rất ít. Nghe Từ Tam Thạch nói vậy, Hoắc Vũ Hạo cuối cùng cũng yên lòng. Mặc dù có lúc Từ Tam Thạch biểu hiện có chút không đáng tin, nhưng khi nói về vấn đề sống chết thì hắn không bao giờ thuận miệng an ủi mọi người, nhất định là lời nói có cản cứng. Ngay lúc sự lại các thất quái nói chuyện với nhau, thế cục giằng co cũng xảy ra đột biến. 2 tấc, 1 tấc rưỡi, 1 tấc. Đồng lưỡi mang theo mùi tanh tưởi đã cách bối bối càng ngày càng gần. Ai cũng biết chỉ cần đầu lưỡi kia chạm đến thì bối bối chỉ có đường chết. Nhưng trong quá trình giằng co, bối bối cũng có sự thay đổi. Tiếng dòng ngâm trầm thấp vang lên, dần dần trở nên cao vút. Lôi điện màu lam tím càng ngày càng sáng, dần dần từ màu lam tím chuyển sang màu vàng. Lân phiến trang trí trên người cũng bắt đầu sáng rực, giống như hoàn toàn bị bao phủ bởi một tầng thủy tinh màu vàng. Hơi thở quang minh nồng đậm không ngừng phát ra. Lôi điện trong lòng bàn tay cũng bắt đầu biến đổi từ màu lam tím sang màu vàng. Điện quang lượn lờ khiến tốc độ di chuyển của đầu lưỡi, thân thể tráng kiện của Cát Lợi đã phát huy hết lực lượng toàn thân. Hai chân trụ trên mặt đất, hai hồn hoàn thứ nhất và thứ ba trên người sáng lên. Thậm chí ngay cả hồn hoàn thứ hai cũng phát sáng sau đó. Hắn dùng 3 hồn hoàn để trợ giúp mình, càng khiến thân thể hắn trở nên giống thực não thú, có được lực lượng và tốc độ như một thực não thú thực sự. Mà đầu lưỡi có khả năng đâm xuyên mạnh mẽ kia thực tế chính là năng lực trời sinh được vũ hồn thực não thú bổ sung. Khi hắn có được hồn kỹ thứ nhất để đầu biến hóa thành hình dáng giống thực não thú là có thể sử dụng. Còn từ hồn kỹ thứ tư trở đi, không phải hắn không muốn sử dụng, mà trong tình huống này không thể nào dùng được. Đúng vậy, đầu lưỡi của hắn là bộ phận có lực công kích mạnh nhất, nhưng nhiều khi điểm mạnh nhất lại cũng là điểm yếu nhất. Bình thường tà hồn sư có 2 đặc điểm: một là phương thức chiến đấu không giống lẽ thường, 2 là tu vi tăng lên rất nhanh. Cát Lợi có được vũ hồn thực não thú nên tốc độ của hắn phải tăng lên để nuốt lấy não tùy của kẻ địch. Cho dù là con người hay hồn thú đều có thể nuốt lấy não tùy của đối thủ càng mạnh thì tu vi của hắn tăng lên càng nhanh chóng. Lúc trước, sau khi vũ hồn giác tỉnh, chính hắn cũng không biết mình có thể trở thành hồn sư nên vẫn sống cuộc sống như bình thường. Mãi cho đến năm 12 tuổi, bị Thánh Linh Giáo phát hiện, hắn mới bắt đầu tu luyện. Trong vòng chưa đến 8 năm ngắn ngủi, lên từ một thiếu niên ngây thơ, chỉ có 2 cấp hồn lực, đã biến thành một tà hồn sư cấp hồn đế. Tốc độ tăng tu vi như vậy, căn bản không có khả năng xuất hiện ở những hồn sư bình thường. Hơn nữa, theo tu vi không ngừng tăng lên, một lượng lớn não tủy bị nuốt chửng, khiến bản tính vốn có của hắn dần dần trở nên vặn vẹo. Đây cũng là tình trạng xuất hiện trên người đa số tà hồn sư. Nhưng khả năng hút não tủy cũng có thể sử dụng để tấn công. Vũ khí chính là đầu lưỡi của hắn. Đầu lưỡi này cũng là vũ khí lợi hại quan trọng nhất của vũ hồn thực não thú. Chính vậy, đầu lưỡi bị thương cũng là sự đả kích lớn nhất đối với hắn. Bởi vậy bây giờ Cát Lợi chỉ có thể thu đầu lưỡi lại mới có thể tiếp tục thi triển hồn kỹ mạnh hơn, hoặc là phải dùng đầu lưỡi này trực tiếp giết chết bùi bối. Với tính cách vặn vẹo như hắn, khi đối mặt với một cường giả cấp bậc hồn đế mà có khả năng hút lấy não tủy mỹ vị kia, thì làm sao hắn có thể chọn phương án thứ hai? Đây cũng là tâm bệnh tệ hại của ta hồn sư, suy nghĩ vặn vẹo. Điện quang màu vàng càng ngày càng mạnh, đang dần đến gần đầu lưỡi. Trên mặt bối bối toát ra một tia lạnh lẽo. Đôi long chảo đang hướng vào phía trong khép lại đột nhiên phát sáng. Quang mang màu vàng rực rỡ lập tức dung hợp vào lôi điện giữa hai lòng bàn tay, làm cho những dòng lôi điện trăng chịt biến thành một lôi cầu màu vàng. Sao sao kêu thảm một tiếng, cuối cùng Cát Lợi cũng ý thức được chuyện không ổn, nên không dám tiếp tục đâm về phía trước mà liều mạng thu lại đầu lưỡi của mình. Nhưng đã quá muộn. Không thể không nói, lưỡi của hắn quả thật rất cứng cỏi. Cho dù là lôi điện sau khi chuyển hóa thành quang minh lôi điện cũng không thể trực tiếp phá hủy đầu lưỡi của hắn. Nhưng đây cũng không phải đòn tấn công của bối bối. Hắn hạn chế đầu lưỡi của đối phương cũng chỉ để thuận lợi hoàn thành chuyển hóa làm điện bá vương lòng thành quang minh thánh lòng. Hào quang lôi điện khủng bố lập tức phát ra chói mắt. Thân thể bối bối hơi nghiêng một chút, long chảo trên tay trái hướng về hư không, nắm một cái đã không chế hết được quang cầu màu vàng đang giữ chặt lấy đầu lưỡi của Cát Lợi. Tay phải thì lập tức nâng lên. Chỉ thấy hồn hoàn thứ năm trên người bối bối đột nhiên tỏa sáng. Hồn hoàn đen tự như mực kia dường như biến thành màu vàng. Ngay sau đó, không ngờ long chảo của bối bối lại biến về hình dạng bàn tay lần nữa. Nhưng lúc này lân phiến màu vàng bao trùm lấy bàn tay. Sau lưng của hắn hiện ra một hư ảnh quang minh thánh lòng khổng lồ. Tay phải lập tức biến thành trạng thái trong suốt như thủy tinh. Lân phiến trên tay dường như trở nên mơ hồ. Một tiếng rồng ngâm cao vút thoát ra từ miệng bối bối. Một chưởng bổ vào đầu lưỡi của Cát Lợi. Một tiếng lôi điện lớn vang lên. Lúc trước tuy hắn công kích nhiều như vậy nhưng lại không thể đánh đối thủ bị thương một chút nào. Bây giờ hắn đánh ra chưởng này thì một màn quỷ dị xuất hiện. Một đoàn lôi điện mãnh liệt bạo ngược bắn ra từ chưởng của bối bối. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đầu lưỡi của Cát Lợi tràn đầy điện quang màu vàng. Tay trái bối bối dùng sức kéo một cái, thân thể của Cát Lợi không thể tự khống chế mà lảo đảo đi về phía trước. Trong mắt hắn tràn đầy sự khiếp sợ. Lần sắc màu xám xanh cũng nổi lên tầng điện quang màu vàng nhạt nhạt. Chân bối bối dùng lực, thân hình chỉ lóe lên đã đến trước mặt Cát Lợi. Hai tay phát động, trường lực liên tiếp phân biệt bổ vào đầu vai và trước ngực hắn. Cát Lợi như kẻ đần độn, đầu lưỡi hắn phun ra vẫn thẳng băng nhưng cả người lại run lên không ngừng. Khi trường lực của bối bối bổ vào ngực hắn thì trên người hắn đã trang chiếc lôi điện to bằng cánh tay. Tất cả lân phiến trên người đồng loạt mở ra hết. Trên đài cao, quốc sư thần bí vẫn luôn trầm mặc ngồi bên cạnh Từ Thiên Nhiên, đột nhiên nâng tay phải lên đánh vào tay vị ghế dựa. Không có bất kỳ tiếng vang nào truyền ra nhưng tay vị của chiếc ghế như bị hòa tan biến mất không thấy. Long thần đống la mục ân, long hoàng phá tà liệt, thật không ngờ có hậu nhân. Đối với Từ Thiên Nhiên mà nói, đây là một cái tên vô cùng lạ lẫm, nhưng có thể khiến vị quốc sư bên cạnh hắn phải khiếp sợ. Tức giận như thế thì đây tuyệt đối là một hồn kỹ khó lường. Trên đài thi đấu, sau khi đánh ra 4 trường liên tiếp, bối bối nhảy lên, không hề tiếp tục tấn công mà ngược lại lùi về sau vài bước. Hai tay nâng lên, kim quang quanh người dần dần rút đi. Không ngờ hắn thu lại vũ hồn cùng hồn lực của mình, rồi bình tĩnh đứng trên đài thi đấu. Bất phá đấu la Trịnh Chiến hơi ngẩn người. Tuy rằng mấy đòn tấn công của Bối Bối cũng có tính uy hiếp, nhưng xét về lực phòng ngự thì Cát Lợi hoàn toàn có thể thừa nhận mới phải. Bốn trường kia nhìn từ ngoài thì nhanh thế kinh người, mỗi trường đánh xuống đều khiến thân thể Cát Lợi run lên bần bật. Điện quang cũng bốc lên, nhưng cũng không thể cứ như vậy mà thua trận. Dù sao, hắn cũng là tà hồn sư mà. Thế nhưng Bối Bối đã dùng hành động để chứng minh trận đấu này thực sự đã xong. Hắn lấy ra bình sữa, lặng lẽ khôi phục hồn lực, thậm chí khép hai mắt, lặng lặng đứng ở giữa đài thi đấu. Tại khu vực khán giả, một thân ảnh cao lớn yên lặng đứng ở vị trí cách không quá xa đài thi đấu, chậm rãi nói hai chữ: Hoàn mỹ. Hoàn mỹ. Bên cạnh hắn, một nữ tử tuyệt sắc kinh ngạc hỏi: Ngạo Thiên, sao chàng lại nói hoàn mỹ? Đúng vậy, thân ảnh cao lớn kia đúng là đệ nhất cường giả trẻ tuổi của bản thể tông, Long Ngạo Thiên. Nữ tử bên cạnh hắn tất nhiên là công chúa Gina rồi. Sắc mặt Long Ngạo Thiên trầm xuống, hắn gật đầu. Chúng ta bại dưới tay Đường Môn không hề oan. Tên Bối Bối này che giấu thật sâu, hồn kỹ này của hắn rất mạnh, vô cùng mạnh. Duy Na khó hiểu nói. Nhìn bên ngoài cũng không đến mức như vậy. Lòng Ngạo Thiên liếc nàng một cái. Đó là bởi vì nàng chưa đạt tới cảnh giới kia nên mới cảm thấy như vậy. Vừa rồi tinh thần lực, hồn kỹ cùng chiến kỹ của hắn hợp thành một, hoàn mỹ dung hợp. Vậy nên mới có thể xuất hiện đòn tấn công hoàn mỹ như vậy. Nhìn từ ngoài vào chỉ là bốn trường đơn giản, nhưng mỗi trường đánh ta đều làm cho ta có cảm giác tâm linh bị chấn nhiếp. Ngày đó khi chiến đấu với chúng ta mà hắn sử dụng năng lực này, thì ngay cả ta cũng không nắm chắc phần thắng, mà nhất định phải thi triển vũ hồn chân thân mới có thể chiến thắng. Nhưng tất nhiên cũng sẽ bị trọng thương. Quả không hổ là học viện Sử Lai Khắc. Đường môn này xuất thân từ Sử Lai Khắc thất quái. Mỗi một người đều thâm tàng bất lộ. Bối Bối so với Tử Tam Thạch còn đáng sợ hơn. Trên mặt Duy Na cũng dần toát ra vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên là nàng tuyệt đối tin tưởng Long Hạo Thiên, càng hiểu rõ về ngạo khí của hắn, nhưng nay hắn lại hết lời khen ngợi Bối Bối như vậy. Duy Na cười khổ. Ta hiểu được, chúng ta vẫn còn có chút khinh thường Đường Môn. Thừa dịp chưa rời khỏi Minh Đô, ta muốn tìm cơ hội tăng cường quan hệ với bọn họ. Long Hạo Thiên gật đầu. Trên đài thi đấu, thân thể Cát Lợi run rẩy dữ dội, giống như tên say rượu, lảo đảo lúc nghiêng, đông lúc thì ngả tề. Cuối cùng, hai chân hắn mềm nhũn, phù phù, thoáng một cái, quỳ rạp xuống đất. Sau đó toàn thân bị khống chế, sau đó co giật, lân phiến trên người bong ra từng vảy, phát ra những âm thanh xích chỉ. Như một câu cũng không nói nên lời. Từng tia sáng giống như tơ vàng từ trên người hắn tràn ra ngoài. Thời gian dần trôi qua, những sợi tơ này dần dần ngưng thành luồng sáng. Một cỗ kim quang phát tán ra bốn phía, hơi thở hôi tanh trên người hắn dần dần nhạt đi, rồi chuyển thành hương vị thơm mát giống như vừa mới bị mặt trời hong qua. Vanh! Thân thể Cát Lợi bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ. Kỳ dị chính là dù thân thể nổ tung, nhưng không hề có máu tươi phun ra. Cũng không có cảnh tượng máu thịt bay tứ tung, chỉ là thân thể nghiền nát, sau đó thì bị ánh sáng vàng kim hóa thành tro tàn. Ánh sáng vàng kim mãnh liệt ngưng tụ lại một chỗ, rồi dần dần hóa thành hoàng kim thánh lòng, giữ nguyên mấy giây thời gian, sau đó mới dần dần nhạt đi. toàn trường lặng ngắt như tờ. Một màn này thật sự quá mức rung động lòng người, rung động đến mức làm cho người ta khó có thể tưởng tượng được. Đây là hồn kỹ gì mà mãnh liệt như vậy? Thời gian diễn ra trận đấu này cũng không dài. Lúc đầu Bối Bối còn rơi vào thế hạ phong. Năng lực của tà hồn sư Cát Lợi quả thật quỷ dị khó lường, nhất là chiếc lưỡi kia của hắn cùng với kháng tính mạnh mẽ của bản thân hắn đều làm người ta thấy Bối Bối phải chịu thiệt thòi. Thế nhưng trận đấu lại kết thúc vô cùng nhanh. Bốn đòn sét đánh đôi đỉnh lúc trước mới là thứ khiến lòng mỗi người đều rung động. Một gã tà hồn sư cấp bậc hồn đế cứ như vậy mà chết. Bên khu trở chiến của đường môn, Hoắc Vũ Hạo ngồi tại chỗ ngơ ngác nhìn Bối Bối trên đại thi đấu thì thào tự nhục. Đây là Long Hoàng phá tà lệ của sư phụ. Đại sư huynh đã thực sự dung hợp được hồn kỹ này. Khó trách cho tới bây giờ khi tỷ thí cùng chúng ta, huynh ấy không chịu dùng đến hồn kỹ thứ năm. Không ngờ đó lại là Long Hoàng phá tà liệt, dùng Quan Lâm Thiên Hạ làm cơ sở, Vũ Hồn Hoàng Kim Thánh Long làm gốc, có thể loại trừ hết thảy tà ác. Hơn nữa, theo tu vi tăng lên mà không ngừng tiến hóa, có thể trở thành hồn kỹ mạnh mẽ của Văn Hoàng Đấu La, thậm chí cả siêu cấp Đấu La, cực hạn Đấu La, Long Hoàng phá tà liệt. Cho dù Hoặc Vũ Hạo là đệ tử đích truyền của Thân Long Đấu La Mục Ân, nhưng ngoại trừ được truyền dạy Quan Lâm Thiên Hạ thì chỉ được truyền dạy các loại kinh nghiệm cùng những tri thức về vũ hồn. Dù sao thì vũ hồn của hắn cũng không giống sư phụ, nên tất nhiên cũng không cách nào mô phỏng hoàn toàn năng lực của sư phụ. Nhưng mà Bối Bối lại có thể. Sau khi Bối Bối đem làm điện bá vương lòng tiến hành thành Quang Minh Thánh Long, những năng lực Mộc Lão dùng Quang Minh Thánh Long làm gốc nghiên cứu ra thì hắn đều có thể tu luyện được. Với tư cách là hậu duệ của Mộc Lão, từ nhỏ Bối Bối đã theo Mộc Lão tu luyện. Hoặc Vũ Hạo được truyền dạy những kinh nghiệm, ý niệm chiến đấu, nhưng Mộc Lão cho hắn thêm tri thức và lĩnh ngộ để hắn tự tìm kiếm con đường của mình. Còn Bối Bối, con đường hắn đi chính là con đường của Mộc Lão, truyền thừa tất cả từ Long Tần Đấu La. Hoàng Kim Long Nữ Vương Thu Nhi là người có vũ hồn long mạnh nhất trong giải đấu này sao? Ý nghĩ này như bão tố lập tức quét qua toàn trường. Ở khu bên, Hà Đồ Đấu La Trương Bằng ngồi phía sau Thánh Linh Tông chiến đội, sắc mặt âm trầm đứng lên, hướng phía khu trở chiến môi mấp máy, không biết đang nói gì. Khu trở chiến, Đường Nhã ngồi chủ vị xoay người nhìn về phía Hạt Hổ Đấu La, hơi gật đầu. Hoặc Vũ Hạo vẫn đang chú ý bọn họ, ánh mắt cũng đồng dạng rơi vào bên cạnh Hạt Hổ Đấu La. Trên người nữ nhân này có cái gì đó khiến hắn cảm giác cực kỳ quen thuộc. Nàng rốt cuộc có phải tỷ tỷ hay không? Vô luận như thế nào, trước khi lần so tài này kết thúc, hắn nhất định phải dò xét một chút mới được. Bối Bối đứng ở trên đài thi đấu, vẫn tập trung tinh thần hấp thu hồn lực từ bình sữa, một chút cũng không có bởi vì ngoại giới kinh hô mà chịu ảnh hưởng. Thánh Linh Tông bên này, một gã đội viên ở phía dưới được Đường Nhã ra hiệu, thân hình chợt lóe lên, ngay lập tức xuất hiện trên đài thi đấu. Người này vóc người rất cao, ước chừng phải trên 2 thước, nhưng lại có vẻ thập phần gầy yếu, trông như một cây gậy. Hắc sắc trường bào mặc trên người hắn cùng cái túi bị thủng hoàn toàn giống nhau. Động tác của hắn rõ ràng có chút cứng ngắc, tốc độ cũng không nhanh, từng bước một đi về phía trung tâm đại thi đấu. Người hơi khom xuống tựa hồ đầu gối bị đánh vậy. Song phương báo danh. Đường môn Bối Bối, Thánh Linh Tông Vương Tiểu Lỗi.